Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn phần đầu tiên của bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đây là bộ cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Xạ Điêu Tam Khúc của nhà văn Kim Dung. Trong phần giới thiệu về bộ truyện này, nhà văn Bửu Ý đã viết: sứ mạng tái thiết lập, khai trừ những phần tử quá khích, hoàn thành những tổng hợp lẻ tẻ trước khi đi tới tổng hợp tối hậu và tối đại vào hồi chung cực, được đặt vào tay những kẻ thành tâm và hùng tâm. Vô Kỵ, nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, là một bộ mặt tiêu biểu và xứng đáng hơn cả về phương diện này. Người thanh niên này sinh ra ở vùng hoang đảo, mẹ chàng là Ân Tố Tố, được coi như người của một tà phái. Cha đẻ của chàng, Trương Thúy Sơn, một con người hành hiệp lỗi lạc của một danh môn chính phái. Cha nuôi của chàng, Tạ Tốn, rừng rú hung bạo. Vô Kỵ đã mang đủ ấn tích của huyết thống, tính tình của ba người ấy. Suốt đời, chàng tâm niệm một điều: trả thù cho cha mẹ đẻ và trả thù cho nghĩa phụ. Trên con đường tìm thù, Vô Kỵ gặp phải vô số nhân vật và biến cố trong giới giang hồ. Trong hoàn cảnh muôn ngàn thử thách hiểm nguy, Vô Kỵ đã chứng tỏ được sự thông minh, dũng cảm, cao siêu về võ thuật và y lý, trọng nghĩa vị tha, tình cảm tốt bụng. Bên cạnh Vô Kỵ, Tạ Tốn danh hiệu là Kim Mao Sư Vương cũng là nhân vật chính trong câu chuyện. Dưới ngòi bút của Kim Dung, đây là một nhân vật vô cùng đặc thù, một đời sống thể hiện tột độ cái bi đát của kiếp người. Có thể nói, nếu con người với thân phận bé mọn và hữu hạn của nó đã có lần mơ ước một không gian dàn trải mênh mông, một thời gian không chỉ dừng lại ở hiện tại mà mang đầy hứa hẹn, thì nó sẽ tìm thấy thỏa thích trong loại truyện võ hiệp Trung Hoa ngày nay mà Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một minh chứng điển hình. Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn phần đầu tiên của bộ truyện này. Mời các bạn cùng theo dõi. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mùa xuân bao phủ đất trời, tiết thanh minh hoa lê nở rộ, cây ngọc phủ tấm áo choàng trắng như tuyết. Đêm khuya thanh vắng, dần trăng vừa tắm, sương lạnh giăng giăng, trên trời dưới đất ánh trăng giác bạc. Thiếu nữ như một nàng tiên, thiên tư linh tú, dạng phần thanh khiết, dáng vẻ dịu dàng, khí phách tinh anh, tài hoa lạ thường, người phàm khó sánh, gót sen nàng in dấu muôn nơi. Đó là bài từ nhan đề Vô Tục Niệm của một bậc võ học danh gia thời Nam Tống, họ Khưu, tên Xứ Cơ, đạo hiệu Trường Xuân Tử, một trong bảy vị toàn chân thất tử, một nhân vật xuất sắc của giáo phái toàn chân. Sách từ phẩm bình rằng Trường Xuân Tử được người đời coi là vị tiên, mà thi từ của vị tiên ấy cũng bất hủ như ngày. Bài từ này ca ngợi Hoa Lê, thực ra là tán thưởng một bạch y thiếu nữ vô cùng diễm lệ, vì như một nàng tiên thiên tư linh tú, dạng phần thanh khiết, dáng vẻ dịu dàng, khí phách tinh anh, tài hoa lạ thường, người phàm khó sánh. Mỹ nữ tuyệt trần ấy là Tiểu Long Nữ, truyền nhân của phái Cổ Mộ. Nàng quanh năm dẫn bộ bạch y, trông không khác gì cây ngọc phủ tấm áo choàng trắng như tuyết, cộng với thiên tính thanh khiết, y hệt dần trăng vừa tắm, thật xứng với ba chữ Vô Tục Niệm. Trường Xuân Tử Khưu Xử Cơ là láng giềng của nàng trên núi Trung Nam Sơn. Năm ấy, sau lần gặp gỡ, đã viết bài từ trên. Giờ đây, Khưu Xử Cơ lánh về cõi hạt đã lâu. Nàng Tiểu Long Nữ cũng đã kết duyên với thần điêu đại hiệp Dương Quá. Trên con đường rừng ở núi Thiếu Thất, tỉnh Hà Nam, lúc này có một thiếu nữ đang cúi đầu ngâm ngợi bài từ kia. Thiếu nữ tuổi chừng đôi tám, dẫn bộ hoàng y, cưỡi con lừa xanh, đang thong thả đi lên núi, nghĩ thầm trong bụng: cũng chỉ có người như Long tỷ tỷ mới xứng với chàng. Chữ chàng dĩ nhiên là chỉ thần điêu đại hiệp Dương Quá. Nàng cũng chẳng buồn cầm cương, cứ mặc cho con lừa xanh chở nàng đi. Khá lâu sau, nàng lại ngâm nga: quan lạc thú, ly biệt khổ, tựu trung chỉ có nữ nhi si tình. Chàng thử nói xem, chàng đang ở chân trời góc bể nào đây? Đoạn kiếm bên lưng, sắc diện lộ vẻ phong trần. Rõ ràng, nàng diễm du đã lâu. Tuổi xuân như hoa, chính đang ở lúc hồn nhiên vô ưu. Vậy mà sắc diện của nàng lại phản phất nỗi sầu muộn. Đầu mày cuối mắt không thể che giấu được. Thiếu nữ này họ Quách, đơn danh có một chữ Tương, là thứ nữ của đại hiệp Quách Tĩnh và nữ hiệp Hoàng Dung. Có một ngoại hiệu là Tiểu Đông Tà. Một lừa một kiếm, nàng chu du tha thẩn nơi này chốn nọ cho vơi nỗi sầu. Nào ngờ, chốn danh sơn lẻ bóng chỉ càng thêm hiu quạnh. Chẳng khác gì uống rượu quên sầu, chỉ càng sầu thêm. Thế núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam hiểm trở, nhưng sơn đạo lại khá rộng và được lát các bậc đá. Quy mô đồ sộ, tốn bao sức người, dài 8 dặm này được mở ra để vua Cao Tông đời Đường giá lâm Thiếu Lâm tự. Con lừa xanh của Quách Tương cứ cắm cúi đi, chỉ thấy từ trên quả núi đối diện có 5 thác nước nhỏ đổ xuống, tung tóe muôn ngàn hạt ngọc. Xung quanh chập trùng đồi núi, nhìn xuống bên dưới, vạn vật đã nhỏ như đàn kiến. Qua một khúc quanh, thấy xa xa hiện ra một tòa tự viện tường vàng ngói xanh, vô cùng bề thế. Nàng ngắm tòa đại tự một hồi, thầm nghĩ. Thiếu Lâm tự vốn là nguồn gốc võ học của thiên hạ, nhưng hai phen luận kiếm ở Hoa Sơn, tại sao trong số ngũ tuyệt hoàn toàn không thấy một vị cao tăng nào của Thiếu Lâm tự? Chẳng lẽ các vị hòa thượng Thiếu Lâm tự biết không nắm chắc phần thắng, sợ là mất uy danh, cho nên không dám phá hội? Hay là họ dốc lòng tu luyện tinh thâm, võ công cái thế, nhưng không muốn tranh cường đồ thắng với người ngoài? Nàng xuống lừa, thông thả đi bộ tới trước chùa. Chỉ thấy cây cối tùm, có một dãy bia đá. Các tấm bia đã bị hủy hoại quá nữa, chữ khắc mờ đi, không còn đọc nổi. Nàng nghĩ, chữ khắc vào bia đá, sau bao năm tháng còn bị mờ đi. Vậy mà sao những gì khắc trong tim ta thì cứ càng ngày lại càng sâu đậm. Trên một tấm bia lớn có khắc lời Đường Thái Tông khen ngợi tăng chúng Thiếu Lâm tự đã lập công, giúp Đường Thái Tông dẹp loạn Dương Thế Sung. Khi Đường Thái Tông cất binh thảo phạt, các hòa thượng Thiếu Lâm tự đã đầu quân. Trong đó, 13 vị lập công lớn. Nhưng chỉ có một hòa thượng là Đàm Tông nhận tước phong đại tướng quân, còn 12 vị kia không muốn làm quan. Đường Thái Tông bèn ban cho mỗi vị một tấm áo cà sa bằng lụa tía. Quách Tương nghĩ thầm, thời Tùy Đường, võ công của Thiếu Lâm tự đã vang danh thiên hạ rồi, mấy trăm năm nay lại càng thêm tinh xảo. Chùa này ngọa hổ tàn long, hẳn có không biết bao nhiêu cao thủ đây. Ba năm trước, Quách Tương chia tay với Dương Quá và Tiểu Linh Nữ trên đỉnh Hoa Sơn. Từ bấy đến nay, nàng không nhận được tin tức gì về hai người ấy. Nàng nhớ họ gia viết, liền thưa với phụ mẫu rằng nàng muốn đi du sơn ngoạn thủy, thực ra là để nghe ngóng tin tức của Dương Quá. Không nhất thiết nàng phải gặp gỡ phu phụ Dương Quá, chỉ cần hay tin họ hành hiệp như thế nào trên giang hồ là nàng đủ mãn nguyện rồi. Đằng này, từ sau khi từ biệt, phu phụ Dương Quá không hề lộ diện trên giang hồ, chẳng biết họ ẩn cư chốn nào. Quách Tường đã đi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, cơ hồ đi quá nửa đất Trung Nguyên mà không nghe phong thanh chút gì về Thần Điêu Đại Hiệp. Hôm nay tới Hà Nam, nàng chợt nhớ ở Thiếu Lâm tự có một vị hòa thượng là Vô Sắc Thiền Sư, vốn là hảo hữu của Dương Quá. Khi nàng tròn 16 tuổi, do nể tình Thần Điêu Đại Hiệp, Vô Sắc Thiền Sư đã cho người mang quà đến mừng tặng nàng. Tuy đôi bên chưa diện kiến, nhưng nàng cứ thử tới thăm hỏi Vô Sắc Thiền Sư một phen, không chừng Thiền Sư biết được tung tích của Dương Quá cũng nên. Vậy là nàng tới Thiếu Lâm tự. Đang lúc xuất thần, bỗng từ phía sau cánh rừng có hàng bia vọng tới tiếng dây xích sắt loảng xoảng. Một người đang tụng niệm kinh Phật. Thị thời dược xoa, cộng dương lập yếu, ức ư vô lượng, bách thiên vạn ức, đại chúng chi trung. Thuyết thắng diệu già, tha giết. Do ái số sinh ưu, do ái cố sinh bố, dược ly ư ái giả, vô ưu diệt vô bố. Quách Tường nghe mấy câu kệ đó, bất giác sững người, nghĩ thầm. Vì ái tình mà sinh lo buồn, vì ái tình mà sinh sợ hãi. Nếu từ bỏ ái tình, sẽ khỏi lo buồn cùng sợ hãi à? Tiếng xích sắt và tiếng tụng kinh xa xa dần. Quách Tường nói nhỏ. Ta phải hỏi người ấy, làm thế nào mới từ bỏ được ái tình? Làm thế nào mới khỏi lo buồn cùng sợ hãi? Nàng bèn buộc con lừa vào một gốc cây, rồi vạch lá đuổi theo người kia. Chỉ thấy trên con đường mòn, có một hòa thượng quẩy đôi thùng lớn, thong thả đi lên núi. Quách Tường rảo bước theo. Khi còn cách vị hòa thượng 7-8 trượng, thì nàng bất giác cả kinh. Hóa ra, đó là đôi thùng bằng sắt, to gấp đôi loại thùng gánh nước quen dùng. Mà vị hòa thượng thì cổ, tay và chân đều bị còng dây xích sắt to tướng. Mỗi bước đi lại kéo dây kêu loảng xoảng. Riêng đôi thùng sắt đã nặng 200 cân, lại đựng đầy nước. Sức nặng thật kinh hồn. Quách Tường gọi. Đại hòa thượng, thỉnh dừng bước, tiểu nữ có điều cần thỉnh giáo ạ. Vị hòa thượng kia ngoảnh đầu lại, hai người nhìn thấy nhau cùng ngạc nhiên. Thì ra vị hòa thượng chính là Giác Diễn. 3 năm trước, hai bên đã có duyên diện kiến trên đỉnh Hoa Sơn. Quách Tường biết vị hòa thượng này tuy tính nết cổ hủ, nhưng nội công thâm hậu không thua kém bất cứ cao thủ nào. Bèn nói, à tưởng ai, hóa ra là Giác Diễn đại sư à. Tại sao đại sư lại đến nông nỗi này? Giác Diễn gật đầu, mỉm cười, chắp tay hành lễ, không nói một lời, quay mình đi. Quách Tường gọi, Giác Diễn đại sư không nhận ra tiểu nữ à? Tiểu nữ là Quách Tường mà. Giác Diễn quay đầu lại, mỉm cười gật đầu, xong vẫn không dừng bước. Quách Tường hỏi, ai xiềng xích đại sư như vậy? Tại sao người ta lại ngược đãi đại sư tới mức này? Giác Diễn giơ tay trái ra sau gáy xua xua, ngụ ý nàng khỏi cần hỏi han. Quách Tường thấy có chuyện kỳ quái như vậy, chưa rõ nguồn cơn, lẽ nào nàng chịu để yên? Nàng chạy giọt lên tính chắn đường Giác Diễn. Ai ngờ Giác Diễn tuy toàn thân đầy xích sắt, lại phải gánh đôi thùng sắt cực nặng, song Quách Tường chạy nhanh mấy cũng chẳng đuổi kịp. Tính tự ái con nít của nàng trỗi dậy, nàng bèn thi triển thuật khinh công gia truyền. Hai chân lướt như bay trên mặt đất. Khi tới gần, nàng giơ tay định chụp lấy miệng thùng sắt. Nào ngờ chụp hụt, bàn tay vẫn còn cách miệng thùng 2 phân. Quách Tường nói, bản lĩnh của đại sư quá lợi hại, tiểu nữ phải theo cho kịp mới được. Chỉ thấy Giác Diễn cứ thế đi tiếp, tiếng xích sắt vang lên như tiếng nhạc, càng lúc càng lên cao, vang đến tận sau núi. Quách Tường đuổi đã mệt, hơi thở hổn hển mà vẫn còn cách Giác Diễn hơn 1 trượng, bất giác thán phục thầm. Chà, hồi trên đỉnh Hoa Sơn, phụ mẫu ta có nói vị hòa thượng này võ công rất cao, ta không tin lắm. Hôm nay thử tài một chút mới biết lời phụ mẫu ta quả nhiên chẳng sai chút nào. Chỉ thấy Giác Diễn quay mình, rẽ vào một tiểu thất, đổ 2 thùng nước vào 1 cái giếng. Quách Tường rất đổi ngạc nhiên, liền hỏi, đại sư, có khùng không vậy mà lại đi gánh nước đổ vào giếng như vậy? Giác Diễn sắc diện vẫn bình thản, chỉ lắc đầu. Quách Tường chợt hiểu, cười nói, cha, thì ra là đại sư đang luyện một môn võ công cao siêu. Giác Diễn lại lắc đầu. Quách Tường bực tức nói, vừa nãy rõ ràng tiểu nữ nghe thấy đại sư tụng kinh, chứ không phải là người á khẩu mà. Tại sao đại sư không trả lời tiểu nữ? Giác Diễn chắp tay hành lễ, vẻ mặt sượng sùng, không thốt một lời, lại quẩy đôi thùng đi xuống núi. Quách Tường ngó thử vào trong giếng, chỉ thấy nước trong suốt, cũng chẳng có gì lạ. Nàng ngẩn người nhìn theo Giác Diễn đang đi xuống núi, trong lòng khó hiểu. Vừa rồi nàng gắng sức đuổi theo Giác Diễn, nên bây giờ cảm thấy thấm mệt, hơi thở còn hổn hển. Nàng bèn ngồi xuống thành giếng, ngắm phong cảnh. Chỗ nàng ngồi cao hơn Thiếu Lâm tự, nhưng nhìn lên thì núi Thiếu Thất vẫn còn cao ngất trời, với những dải sương mù vắt ngang. Gió đưa tiếng chuông chùa từ phía dưới vọng lên, khiến người nghe như trút hết phiền tục. Quách Tương nghĩ thầm, không biết đệ tử của vị đại sư kia ở đâu. Vị ta không chịu mở miệng, thì mình đành tìm hỏi gã thiếu niên nọ cho ra lẽ vậy. Đoạn nàng lững thững đi xuống núi để tìm đệ tử của Giác Diễm tên là Trương Quân Bảo. Nàng đi một quãng, chợt nghe tiếng xích sắt loáng xoảng. Thì ra Giác Diễm đã lại gánh nước lên núi rồi. Nàng bèn nấp sang một gốc cây, nghĩ thầm, mình phải nhằm theo dõi xem lão hòa thượng này rốt cuộc làm trò quỷ gì đây. Tiếng xích sắt đã tới gần, chỉ thấy Giác Diễm vẫn gánh đôi thùng sắt, một tay cầm cuốn sách gì đó, đang chăm chú thấp giọng tụng kinh. Quách Tường chờ vị hòa thượng đi ngang qua, bất thình lình nhảy ra hỏi, đại sư đang đọc sách gì vậy? Giác Diễm thất thanh la lên, ối cha, làm bằng tăng giật cả mình, vẫn lại là cô nương. Quách Tường cười thích thú, đại sư giả câm không có thành rồi nha. Giác Diễm có vẻ hoảng hốt, nhìn sang hai bên rồi xua xua tay. Quách Tường nói, đại sư sợ cái gì vậy? Giác Diễm chưa kịp đáp thì đột nhiên từ sau các bụi cây có hai hòa thượng mặc áo màu tro bước ra, một cao gầy một thấp mập. Vị cao gầy quát, Giác Diễm không tuân thủ giới pháp, tự tiện mở miệng đối đáp với người ngoài bổn tự, huống hồ người ấy lại là một thiếu nữ. Vậy hãy theo ta lên gặp thủ tọa dưới Lục Đường. Giác Diễm cúi mặt buồn bã, gật gật đầu đi theo hai hòa thượng kia. Quách Tương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nói lớn, thiên hạ lại có luật cấm người mở miệng à? Ta quen biết vị đại sư này, ta hỏi chuyện gì đó thì can hệ gì tới hai vị chứ? Vị hòa thượng cao gầy trợn mắt nói, cả ngàn năm nay Thiếu Lâm tự vẫn cấm nữ lưu la giảng, thỉnh cô nương xuống núi ngay cho, để khỏi chuốc lấy những điều khó xử. Quách Tường càng giận, nói, nữ lưu thì sao? Chẳng lẽ nữ lưu không phải là người? Tại sao các vị gây khó dễ cho Giác Diễn đại sư, đã xiềng xích đại sư, còn cấm đại sư nói là nghĩa lý gì? Vị hòa thượng kia lạnh lùng đáp, việc của bổn tự, ngay cả hoàng đế cũng không được can thiệp, cô nương hà tất đa vấn? Quách Tường cả giận, ta biết vị đại sư này là người hiền lành trung hậu, vậy mà các người lại hành hạ đại sư như thế, lạ thật. Còn Thiên Minh thiền sư đâu rồi? Vô Sắc hòa thượng, Vô Tướng hòa thượng đâu rồi? Các người mau gọi mấy vị ấy ra đây mau, ta muốn hỏi thử việc này là nghĩa lý gì đây. Hai hòa thượng kia nghe nàng nói vậy thì giật mình. Thiên Minh thiền sư là phương trưởng của Thiếu Lâm tự, Vô Sắc thiền sư là thủ tọa La Hán đường, Vô Tướng thiền sư là thủ tọa Đạt Ma đường trong chùa. Ba vị ấy đức cao vọng trọng, tăng nhân trong chùa đều kính cẩn gọi các vị ấy là lão phương trượng, thủ tọa La Hán đường, thủ tọa Đạt Ma đường, chứ không dám gọi ngay pháp danh của họ. Ai ngờ con nhỏ này dám lên núi lớn tiếng gọi thẳng pháp danh của họ ra như vậy. Hai hòa thượng kia đều là đệ tử của thủ tọa Giới Luật đường, phụng mệnh thủ tọa thiền sư giám thị Giác Diễn. Lúc này nghe thấy Quách Tường nói năng vô lễ, vị hòa thượng cao gầy liền quát lên, nữ thí chủ kia, nếu còn gây sự trước Phật môn thanh tịnh thì đừng trách bần tăng không khách khí. Quách Tường nói, chẳng lẽ ta ngán nhà ngươi à? Nhà ngươi hãy mau mau cởi bỏ xiềng xích cho Giác Diễn đại sư, bằng không ta sẽ đi tìm Thiên Minh hòa thượng mà thanh toán. Vị hòa thượng thấp mập nghe Quách Tường nói năng lỗ mãng, lại thấy nàng đeo đoạn kiếm, bèn sẵn giọng, nữ thí chủ, hãy để binh khí lại, bần tăng cũng chẳng định tranh hơn thua làm gì. Nữ thí chủ hãy mau xuống núi, chờ yên chuyện. Quách Tường gỡ thanh đoạn kiếm ra, hai tay nâng lên, cười nhạt. Thì đây, xin tuân lệnh. Hòa thượng này xuất gia ở Thiếu Lâm tự từ nhỏ, luôn nghe thấy các sư bá, sư thúc và sư huynh kể rằng, Thiếu Lâm tự là khởi nguyên của võ học trong thiên hạ. Rằng bất cứ nhân vật nào danh vọng lớn đến đâu, bất cứ cao thủ võ lâm nào tài ba đến mấy, xưa nay cũng chẳng dám mang theo binh khí vào cổng Thiếu Lâm tự. Cô nương này tuy chưa bước qua cổng Thiếu Lâm tự, nhưng đã ở trong phạm vi nhà chùa. Nay nàng ta hai tay nâng kiếm như thế kia, hẳn là biết sợ rồi. Bèn giơ tay cầm lấy thanh kiếm. Ngón tay của hòa thượng vừa chạm đến cán kiếm thì đột nhiên cánh tay ấy như bị điện giật, cảm thấy một cường lực từ thanh kiếm truyền sang, đẩy hòa thượng ngã ngửa ra phía sau. Hai chân loạn choạng không vững, bị ngã sóng xoài. Chỗ ngã lại dốc, thế là y lăn xuống phía dưới mấy trượng mới chợp được cây búi cỏ khỏi bị lăn tiếp. Hòa thượng cao gầy vừa ngạc nhiên vừa tức giận quát: "Người đúng là ăn tiêm sư tử, dẫu mà khổ báo nên mới dám đến Thiếu Lâm tự gây sự." Đoạn tiến một bước, hữu thủ dung quyền, tá chưởng tiếp theo hữu quyền, thành song chưởng chém xuống, chính là thế thứ 28 phiên thân phách kích của Sấn Thiếu Lâm. Quách Tương cầm thanh kiếm còn nằm trong bao chém vào vai hòa thượng kia. Y cầm dây thu một tay về, tay kia chộp lấy thanh kiếm. Giác Diễn đứng bên nhìn cảnh ấy hoảng sợ kêu to: "Đừng động thủ, đừng động thủ, có gì hãy thương lượng thì hơn." Lúc ấy vị hòa thượng kia đã chộp tới thanh kiếm, chính đang dẫn sức định giành lấy, bỗng cảm thấy lòng bàn tay chấn động, rồi cả cánh tay tê dại, chỉ kịp kêu: "Quy sai!" Thì Quách Tương đã dùng chân cái gạt ngang, đẩy y ngã lăn lông lốc xuống núi. Đầu và mặt y bị da nhiều chỗ, xây xác rớm máu, rồi mới dừng được. Quách Tương nghĩ thầm: "Mình lên Thiếu Lâm tự là định thăm dò tin tức của đại ca, vô duyên vô cớ lại động thủ với hai hòa thượng kia, thật chẳng hay ho chút nào." Nàng thấy Giác Diễm đứng bên với vẻ mặt khổ sở, bèn dung thanh kiếm chặt đứt xiềng xích ở chân tay của đại sư. Thanh kiếm này tuy chưa thuộc loại quý hiếm, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, chỉ nghe ken ken mấy tiếng, xiềng xích đã đứt thành ba đoạn. Giác Diễm thì luôn miệng kêu: "Không được đâu, không được đâu." Quách Tương lại nói: "Sao lại không được?" Đoạn nàng chỉ về phía hai hòa thượng, một cao một thấp, đang chạy vào chùa, nói: "Hai gã ác tăng kia chắc là chạy đi báo tin rồi. Chúng ta đi thôi. Tiểu đồ đệ họ Trương của đại sư đâu rồi? Hãy đem gã đi luôn thể." Giác Diễn chỉ xua xua tay, chợt nghe sau lưng có tiếng người nói: "Đa tạ cô nương quan tâm, tiểu đệ đây." Quách Tương quay đầu lại, thấy phía sau có một thiếu niên trạc 16-17 tuổi, mắt to, mày thô, thân hình giảm dở, song vẻ mặt trông hết sức thơ ngây. Chính là Trương Quân Bảo mà nàng đã gặp trên đỉnh Hoa Sơn 3 năm về trước. Bây giờ, Trương Quân Bảo cao lớn hơn hẳn hồi ấy, riêng vẻ mặt thì chẳng thay đổi chút nào. Quách Tương cả mừng nói: "Các ác tăng nơi đây khinh khi sư phụ của đệ, chúng ta hãy rời bỏ nơi này đi." Trương Quân Bảo lắc đầu nói: "Chẳng ai khinh khi sư phụ của đệ cả." Quách Tương chỉ Giác Diễn nói: "Hai gã ác tăng băng nãy đã dùng xiềng xích trói buộc sư phụ của đệ, còn không cho nói nửa lời, không phải là khinh khi đó sao?" Giác Diễn cười khổ, lắc đầu, chỉ tay xuống núi, ý bảo Quách Tương hãy mau thoát thân, kẻo ở lại sẽ gặp rắc rối. Quách Tương thừa biết Thiếu Lâm tự có biết bao nhiêu cao thủ võ công hơn hẳn nàng, nhưng chứng kiến cảnh bất bình nhãn tiền thế này, nàng không thể khoanh tay làm ngơ. Song nàng lo ngại các cao thủ trong chùa ra ngăn chặn, bèn một tay kéo Giác Diễn, một tay kéo Trương Quân Bảo, dậm chân nói: "Mau mau chạy đi đã, có việc gì xuống được dưới núi hãy nói." Hai người kia cứ đứng im một chỗ. Bỗng thấy trên sườn núi, bên cửa hông Thiếu Lâm tự, có 7-8 tăng nhân xông ra, tay cầm gậy, miệng quát lên: "Còn nhóc nào cả gan đến Thiếu Lâm tự gây sự đó?" Trương Quân Bảo lớn tiếng đáp: "Cái sư huynh chớ vô lễ, vị này là..." Quách Tường vội ngăn: "Đừng có nói lộ tên của ta." Nàng nghĩ vụ rắc rối này xem ra không nhỏ, không khéo chẳng thể dàn xếp ổn thỏa, bởi vậy không nên để liên lụy đến phụ mẫu. Thế là nàng dục thêm: "Ba chúng ta cứ băng rừng mà chạy đi, dù thế nào cũng chớ nhắc đến tên phụ mẫu và bằng hữu của tiểu nữ." Chợt trên đỉnh núi phía sau nghe mấy tiếng quát, lại thêm 7-8 tăng nhân xông tới. Quách Tường thấy trước sau đều có các tăng nhân xuất hiện, bèn cau mày nói: "Sao hai người cứ rụt rụt rè rè như thiếu nữ vậy? Chẳng có chí khí nam nhi gì cả. Hai người có định chạy hay không nào?" Trương Quân Bảo nói: "Thưa sư phụ, cô nương này có thiện chí như thế." Lúc ấy, từ bên cửa hông thiếu lâm tự lại có bốn hoàng y hòa thượng xông ra và lao lên phía Quách Tường. Tay họ không có khí giới, nhưng thân pháp lanh lẹ, tay áo quạt gió, đủ biết võ công của họ khá cao siêu. Quách Tường thấy tình thế này, dù nàng muốn một mình thoát thân cũng chẳng nổi, bèn đứng yên coi diễn biến ra sao. Một hòa thượng chạy tới cách nàng bốn trượng, dõng dạc cất tiếng: "Tôn sư thủ tọa La Hán Đường truyền dụ, kẻ la mặt này hãy bỏ khí giới, xuống Nhất Lô Đình dưới chân núi trình sự việc và nghe pháp dụ." Quách Tường cười nhạt: "Đại hòa thượng của thiếu lâm tự thật là quan cách quá chừng. Thử hỏi các vị đại hòa thượng làm quan cho hoàng đế Đại Tống hay là hoàng đế Mông Cổ?" Thời gian này, từ sông Hoài trở lên phía Bắc, quốc thổ của Đại Tống đều đã rơi vào tay quân Mông Cổ. Thiếu Lâm Tự nằm trên địa phận do Mông Cổ cai quản. Nhưng vì đại quân Mông Cổ mấy năm nay liên tục tấn công, vẫn chưa hạ nổi thành Tương Dương, còn bận điều binh khiển tướng, không có lực lượng cai quản chùa chiền am miếu, cho nên Thiếu Lâm Tự mới được giữ nguyên như cũ. Vị hòa thượng kia nghe Quách Tường mỉa mai lợi hại như vậy thì bất giác đỏ mặt, thầm nghĩ hạ lệnh cho người ngoài như vừa rồi cũng hơi quá, bèn đổi giọng chắp tay nói: "Không biết nữ thí chủ có việc gì mà quan làm tệ tự, xin hãy bỏ khí giới xuống Nhất Lô Đình dưới chừng núi dùng trà nói chuyện." Quách Tường nghe đối phương đổi sang giọng ôn hòa, muốn nhân đây rút lui cho xong, bèn nói: "Các vị không cho ta vào chùa thì thôi, ta đâu cần. Cứ làm như trong thiếu lâm tự có báo vật, ta được trông thấy hả thì sẽ dễ dàng hơn không bằng." Đoạn nàng đưa mắt cho Trương Quân Bảo, thấp giọng hỏi: "Thế nào, có đi không?" Trương Quân Bảo lắc đầu, liếc mắt về phía Giác Diễm, ngụ ý là mình còn phải theo hầu sư phụ. Quách Tường nói rõ: "Thôi được, vậy thì ta mặc các ngươi, ta đi đây." Đoạn nàng đi nhanh xuống núi. Hoàng y hòa thượng thứ nhất né sang một bên nhường đường, nhưng vị thứ hai và thứ ba thì cùng giơ tay ngăn lại và nói: "Hãy khoan, bỏ khí giới lại đã." Quách Tường cau mày, tay nắm cán kiếm. Hoàng y hòa thượng thứ nhất nói: "Chúng tăng cũng không dám giữ khí giới của nữ thí chủ đâu. Nữ thí chủ xuống rồi, chúng tăng sẽ hoàn trả bảo kiếm tức thì. Đó là luật lệ của thiếu lâm tự đã có từ ngàn năm nay, mong nữ thí chủ hiểu cho." Quách Tường nghe vị kia nói năng từ tốn, nghĩ thầm: "Nếu không để kiếm lại, ắt sẽ ra quyết đấu. Ta chỉ có một mình, làm sao mà địch nổi từng kia tăng chúng chứ? Nhưng mà để kiếm lại, quá ra là mất hết thể diện của ông ngoại, của phụ mẫu, của đại ca ca với lại Long tỷ tỷ à." Nàng đang phân vân chưa quyết, chợt lắng một cái bóng vàng phía trước, kèm theo tiếng quát: "Cả gan mang kiếm tới thiếu lâm tự, lại còn đả thương người khác, có lý nào như vậy?" Rồi kình phong tràn tới, chỉ thấy năm ngón tay chợt lấy thanh đoạn kiếm. Nếu hòa thượng kia không đột nhiên động thủ, có lẽ sau giây lát phân vân, Quách Tường hẳn sẽ để kiếm lại. Tính nàng khác hẳn tính của Quách Phù, là tỷ tỷ của nàng. Tuy hào sảng nhưng không thô lỗ. Tình cảnh trước mắt quá ư bất lợi thì đành nín nhịn, sau đó sẽ bàn với ông ngoại và phụ mẫu trở lại vụ này. Đằng này, đối phương lại bất ngờ cậy thế mạnh, nàng há có thể trơ mắt để người ta tước đoạt khí giới sao? Cầm nã thủ pháp của tăng nhân kia vừa độc địa vừa tinh xảo, y vừa chợp lấy bao kiếm, bèn nghĩ thầm: "Con nhỏ thể nào cũng giằng lại, mà một hòa thượng đi giằng co với một thiếu nữ thì coi sao được." Y liền dẫn nội công đẩy chết sang bên tả, rồi kéo mạnh về bên hữu. Quách Tường bị y đẩy và kéo như thế, quả nhiên không giữ chắc nổi bao kiếm. Nàng bèn nắm cán kiếm rút phát ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hàng quang lóe lên. Hòa thượng kia hữu thủ đoạt được cái bao kiếm, nhưng hai ngón tay của tả thủ thì bị thanh kiếm tiện đứt. Đau quá, y buông rơi bao kiếm, nhảy lùi sang một bên. Các tăng nhân thấy đồng môn bị thương, thấy đều tức giận, cùng dung côn và trượng xông tới. Quách Tường nghĩ thầm: đã trót thì trét, dầu sao hôm nay cũng không yên rồi. Nàng liền thi triển Lạc Anh kiếm pháp gia truyền, vừa đánh vừa chạy xuống núi. Lạc Anh kiếm pháp là do Hoàng Dược Sư diễn hóa từ Lạc Anh chưởng pháp mà ra. Tuy không tinh diệu như Ngọc Tiêu kiếm pháp, song cũng là một tuyệt kỹ của Đào Hoa Đảo. Chỉ thấy thanh quang loang loáng, kiếm hoa điểm điểm, tựa như các cánh hoa rơi rụng tản mát tứ phía. Trong chớp mắt, đã có hai tăng nhân bị thương. Nhưng mấy người khác từ phía sau cùng xông tới, từ trên đánh xuống. Quách Tường bị hai mũi giáp công, lẽ ra nàng khó bề chống cự. Song các hòa thượng Thiếu Lâm tự lấy từ bi làm gốc, không định hạ sát nàng. Nên chiêu thức của họ chỉ cốt đánh ngã nàng, giáo huấn nàng một phen, tước khí giới rồi đuổi nàng xuống núi mà thôi. Thế nhưng kiếm quang của Quách Tường rất lợi hại, họ chẳng dễ gì tiếp cận nàng. Ban đầu, các tăng nhân cứ tưởng hàng phục một thiếu nữ đâu có gì khó. Nhưng sau, thấy kiếm pháp tinh xảo của nàng, mới đoán rằng nàng nếu không phải là môn hạ của một môn phái danh tiếng, thì cũng là đệ tử của một danh sư. Thế là họ sợ đắc tội, suốt chiêu càng thêm thận trọng. Một mặt cho người cấp báo với thủ tọa La Hán Đường là Vô Sắc Thiền Sư. Trong lúc diễn ra cuộc đấu, có một lão tăng cao gầy, hai tay lồng vào tay áo, thông thả đi tới, mỉm cười quan sát. Hai tăng nhân đến bẩm nhỏ vài câu với vị lão tăng. Quách Tường đấu đã mệt, kiếm pháp đã rối, liền lớn tiếng. Vậy mà cũng đòi là nguồn gốc của võ học thiên hạ à? Chẳng qua hàng chục hòa thượng dây đánh một người, cậy đông để thắng mà thôi. Vị lão tăng nhân kia chính là Vô Sắc Thiền Sư, thủ tọa La Hán Đường. Thấy nàng nói vậy, bèn lên tiếng. Các người dừng tay. Các tăng nhân lập tức xuôi tay nhảy sang hai bên. Vô Sắc Thiền Sư nói. Cô nương quý tính là gì? Lệnh tôn và lệnh sư là ai? Cô nương quan làm Thiếu Lâm tự, chẳng hay có việc gì? Quách Tường nghĩ thầm. Mình không thể cho vị này biết danh tính của phụ mẫu. Ngay cả việc mình đến Thiếu Lâm tự để nghe tin tức của đại ca, cũng không thể nói ra trước mặt mọi người. Hôm nay mình gây chuyện rắc rối này, ngày sau phụ mẫu và đại ca biết chuyện sẽ trách cứ mình. Chi bằng mình cứ lẳng lặng mà đi thì hơn. Nghĩ đoạn, nàng đáp. Tính danh, tiểu nữ không tiện thưa với đại sư. Tiểu nữ chẳng qua thấy phong cảnh trên núi quá đẹp, cho nên tiện đường ghé qua du ngoạn. Nào ngờ, Thiếu Lâm tự lại còn lợi hại hơn cả hoàng cung. Động một chút, đã bị người ta đòi tước binh khí. Thỉnh vấn đại sư, tiểu nữ đã bước vào đại môn của quý tự hay chưa? Năm xưa, Đạt Ma tổ sư truyền lại võ nghệ, chẳng qua cốt giáo huấn chúng tăng khỏe mạnh để tu hành tăng tiến. Nào ngờ danh tiếng của Thiếu Lâm tự càng lớn, võ công càng cao, thì những vị cậy thế hiếp đáp người khác càng nhiều. Được thôi, các vị muốn tước khí giới của tiểu nữ, cứ việc tước đi. Cũng nên hạ sát luôn tiểu nữ, kẻo giới giang hồ thế nào cũng sẽ hay biết chuyện hôm nay. Lý lẽ của Quách Tường khá sắc sảo, giá lại vụ này cũng không hoàn toàn do lỗi của nàng, cho nên Vô Sắc Thiền Sư lúng túng, chưa biết trả lời ra sao. Quách Tường quan sát sắc diện, nghĩ thầm. Vụ rắc rối hôm nay, mình sợ người ta biết đã đành. Xem ra Thiếu Lâm tự càng không muốn lan rộng ra ngoài. Mười mấy hòa thượng dây đánh một thiếu nữ mà lộ ra, hay ho nổi gì? Nàng bèn hừ một tiếng, ném thanh kiếm xuống đất, dậm chân bỏ đi. Vô Sắc Thiền Sư bước tới, phất tay áo một cái, đã cuốn thanh kiếm lên, dùng hai tay nâng thân kiếm, nói. Cô nương đã không muốn để lộ gia môn sư thừa, thì hãy thâu lại bảo kiếm. Lão Tăng sẽ thân chinh tiễn cô nương xuống núi. Quách Tường nhếch mép cười. Vì đại sư này còn thấu tình đạt lý, thế mới đúng phong cách của một danh gia. Nàng được thể, liền thuận miệng tán dương Vô Sắc Thiền Sư một câu, rồi giơ tay ra nhận thanh kiếm. Nhưng bất giác kinh hãi vì đối phương phát ra từ lòng bàn tay một lực hấp dẫn giữ chặt thanh kiếm, khiến nàng tuy đã nắm lấy cán kiếm rồi mà không tài nào nhấc nổi. Mấy phen nàng giận lực vẫn không sao lấy lại thanh kiếm, bèn nói. Được rồi, thì ra đại sư định biểu diễn võ công cơ đấy. Đoạn nàng phẩy tả thủ, định điểm nhẹ vào hai huyệt Thiên Đỉnh và Cự Cốt ở phía cổ bên trái của Vô Sắc Thiền Sư. Vô Sắc Thiền Sư hơi rùng mình, nghiêng người né tránh. Lực giữ thanh kiếm giảm đi, nhờ vậy Quách Tường lấy được thanh kiếm về. Vô Sắc Thiền Sư nói. Công phu Lan Hoa Phật Quyệt Thủ quả là lợi hại. Chẳng hay cô nương xưng hô thế nào với Đào Hoa đảo chủ hả? Quách Tường vừa cười vừa đáp. Đào Hoa đảo chủ à? Tiểu nữ gọi vị ấy là Lão Đông Tà. Đào Hoa đảo chủ Đông Tà, Hoàng Dược Sư là ông ngoại của Quách Tường. Tính nết quái dị, xưa nay không câu nệ lễ giáo, thường gọi đứa cháu gái là Tiểu Đông Tà. Còn Quách Tường thì gọi ông ngoại là Lão Đông Tà. Nghe đứa cháu gọi mình như thế, Hoàng Dược Sư chẳng cho là hỗn xược mà còn lấy làm thích thú. Nguyên Vô Sắc Thiền Sư thuở thiếu thời xuất thân lục lâm, sau vào cửa thiền tu luyện đã mấy chục năm, rất tinh thâm Phật học, nhưng hào khí thuở nào vẫn không giảm. Nếu không đã chẳng kết thành hảo hữu với Dương Quá. Nay thấy tiểu cô nương không chịu để lộ lai lịch sư thừa, Vô Sắc Thiền Sư càng muốn nàng phải nói ra, bèn vừa cười vừa nói to. Cô nương thử tiếp 10 chiêu của Lão Tăng, xem nhãn lực của Lão Tăng có thể nhận biết được môn phái của cô nương hay không? Quách Tường hỏi, nếu trong 10 chiêu mà không nhận biết nổi thì sao? Vô Sắc Thiền Sư cười ha hả. Nếu tiểu cô nương tiếp được 10 chiêu của Lão Tăng thì còn nói gì nữa, Lão Tăng nguyện làm theo ý của cô nương. Quách Tường chỉ giáp diễm, nói, tiểu nữ và vị đại sư này từng có duyên diễn kiến một lần, nên tiểu nữ muốn thỉnh cầu giúp đại sư này một việc. Nếu trong 10 chiêu mà đại sư không nói được sư phụ của tiểu nữ là ai, đại sư phải nhận lời tiểu nữ, không hành tội vị này nữa. Vô Sắc Thiền Sư hết sức ngạc nhiên, nghĩ thầm. Giác diễn tính nết cổ hủ, mấy chục năm nay chuyên trông coi sách ở tàng kinh khác, không hề giao du với người ngoài, tại sao lại quen biết cô nương này nhỉ? Nghĩ đoạn liền đáp. Thật ra không ai hành tội giác diễn cả. Mọi chúng tăng ở bổn tự hễ phạm giới luật, bất kể là ai đều bị phạt cả. Hơn nữa phạt như thế cũng không coi là hành tội. Quách Tường biểu môi cười nhạt, nói, sơ, nói đi nói lại, các vị cũng chỉ tìm cách biện hộ mà thôi. Vô Sắc Thiện Sư giơ song chưởng nói, được, Lão Tăng chấp nhận. Nếu thua, Lão Tăng sẽ thay Giác Diễn sư đệ gánh 3108 gánh nước. Cô nương chú ý, Lão Tăng xuất chiêu đây. Trong lúc đối đáp với Vô Sắc, Quách Tường sớm đã tính thầm, lão hòa thượng này nội công thâm hậu, võ công tất lợi hại. Nếu để lão động thủ trước, mình phải hết sức chống đỡ, ắt phải dỡ võ công của phụ mẫu ra. Chi bằng mình hãy chiếm tiên cơ, xuất liền 10 chiêu. Nghĩ tới đó, thì nghe Vô Sắc nói, cô nương chú ý, Lão Tăng xuất chiêu đây. Nàng không đợi Vô Sắc xuất chưởng, liền dung đoạn kiếm đâm thẳng tới ngực đối phương. Đây là chiêu Dạng Tử Thiên Hồng trong Lạc Anh kiếm pháp của Đào Hoa Đảo. Mũi kiếm trong lúc đâm cứ không ngừng di động, khiến đối thủ chẳng biết rốt cuộc mũi kiếm định nhắm vào đâu. Vô Sắc Thiền Sư biết thế công lợi hại, không dám đỡ, phải nhảy sang bên né tránh. Quách Tường quát lên, chiêu thứ hai. Đoạn kiếm thu về, rồi từ phía dưới sọc lên. Đây là chiêu Thiên Thân Đảo Quyền của Toàn Chân kiếm pháp. Vô Sắc Thiền Sư nói, khá lắm, đó là Toàn Chân kiếm pháp. Quách Tường đáp, dị tất như thế. Đoạn kiếm của nàng đâm không trúng, chỉ thấy Vô Sắc Thiền Sư chuyển từ thủ sang công. Các ngón tay của thiền sư chợp tới cổ tay nàng. Nàng kinh hãi nghĩ thầm, lão hòa thượng quá là lợi hại. Trước kiếm chiêu hung hiểm như thế, chỉ tay không mà vẫn tấn công trở lại được. Nàng thấy các ngón tay của đối phương tới trước mặt, vội thi triển chiêu Ác Huyễn Lan Lộ thuộc chữ phong trong Đả Cẩu Bổng Pháp. Nguyên hồi nhỏ, nàng từng giao hảo với Lỗ Hữu Cước, ban chủ tiền nhiệm của cái bang. Cái bang có luật lệ quy định rằng Đả Cẩu Bổng Pháp là thần kỹ trấn bang, chỉ có bang chủ mới được truyền lại. Trong lúc trà dư tửu hậu, Lỗ Hữu Cước thường biểu diễn Đả Cẩu Bổng Pháp. Nhờ thế, Quách Tường cuối cùng mới học lớn được một vài chiêu thức. Huống hồ, mẫu thân nàng là Hoàng Dung cũng từng làm bang chủ nhiệm kỳ trước, còn bang chủ đương nhiệm Gia Luật Tề thì là anh rể của nàng. Nàng nhiều lần được thấy Đả Cẩu Bổng Pháp, tuy không rõ quyết khiếu của phép đó, nhưng sử một chiêu y chang cũng đủ khiến người ngoài kinh hãi. Ngón tay của Vô Sắc Thiền Sư vừa chạm cổ tay nàng, thì đột nhiên một đường bạch quang như tia chớp xẹt qua. Mũi kiếm biến ảo thần diệu, suýt nữa tiện ngọt cả năm ngón tay của Vô Sắc thiền sư. May mà thiền sư võ công cao siêu, biến chiêu thần tốc, kịp thoái lui hai bước. Chỉ nghe sạc, ống tay áo bên tả đã bị đoạn kiếm lìa đứt một mảnh dài. Vô Sắc thiền sư mặt biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh. Quách Tường đắc chí hỏi, vừa rồi là kiếm pháp gì nào? Thực ra trong thiên hạ làm gì có thứ kiếm thuật đó. Chẳng qua nàng học lớn được một chiêu trong Đả Cẩu Bổng Pháp, đem ra sử dụng nửa thực nửa hư, khiến cho vị cao tăng lừng danh của Thiếu Lâm Tự cũng ngẩn người, không hiểu là kiếm pháp gì. Quách Tường nghĩ thầm, mình chỉ cần thi triển tiếp vài chiêu của Đả Cẩu Bổng Pháp là đánh bại lão hòa thượng kia. Tiếc rằng mình nắm giữ mỗi một chiêu này. Không để Vô Sắc thiền sư kịp thở, thanh đoản kiếm đã lướt tới. Thân hình nàng phiêu diêu như tiên nữ giáng trần. Mũi kiếm cứ nhắm phía gối của thiền sư mà điểm lia lịa. Đây là chiêu tiểu duyên nghệ cúc của Ngọc Nữ kiếm pháp mà nàng học được qua Tiểu Lâm Nữ. Ngọc Nữ kiếm pháp do nữ hiệp Lâm Chiêu Anh sáng tác từ hồi xưa. Chẳng những kiếm chiêu lợi hại mà phong thái thoát tục, tư thế tao nhã. Chúng tăng chưa từng gặp qua, ai nấy vừa kinh ngạc vừa thích thú. Nên biết, Đạt Ma kiếm pháp, La Hán kiếm pháp của phái Thiếu Lâm đều thuộc loại cương mãnh, mà Ngọc Nữ kiếm pháp thì tuyệt tích giang hồ từ lâu, vốn có bản chất tương phản với kiếm thuật của phái Thiếu Lâm. Thực ra luận về kiếm pháp, dị tất đã hơn được kiếm thuật của phái Thiếu Lâm. Có điều là, ngắm nó uyển chuyển mỹ lệ vô cùng, hệt như kinh Phật có câu, dung nghi uyển mỹ, trang nghiêm hòa nhã, đoan chính khả hỷ, quan giả vô yếm. Vô Sắc thiền sư thấy kiếm thuật này quá mỹ diệu, chỉ mong ngắm một lần nữa, bèn né người sang bên chờ nàng sử thêm một chiêu nữa. Kiếm chiêu này của Quách Tường biếm quá, chỉ sang đông lại chém về tây, đoạn kiếm rạch mấy đường nữa. Trương Quân Bảo đứng bên cạnh mà ngắm, tan ngẩn cả người, bỗng kêu ơ một tiếng. Thì ra Quách Tường vừa sử chiêu tứ thông bát đạt mà 3 năm trước trên đỉnh Hoa Sơn, Dương Quá đã truyền thụ cho Trương Quân Bảo. Lúc ấy, Quách Tường đứng xem bên cạnh. Bây giờ, nàng đem ra sử dụng. Nhưng thứ Dương Quá truyền thụ là chưởng pháp. Bây giờ, Quách Tường biến thành kiếm pháp. Uy lực tuy giảm đi mấy thành, song kiếm thuật kỳ diệu cũng đủ khiến Vô Sắc thiền sư kinh ngạc. Tính ra, Quách Tường đã sử 5 chiêu, mà Vô Sắc thiền sư vẫn chưa nhận biết lai lịch. Thời trẻ tung hoành trên giang hồ, lịch duyệt phong phú, mười mấy năm nay làm thủ tọa La Hán Đường, càng có dịp nghiên cứu võ công của các môn phái, đem so sánh với võ công Thiếu Lâm Tự, chọn lấy sở trường của các môn phái bổ khuyết cho sở đoản của bổn tự. Do đó, Vô Sắc thiền sư tự tin rằng bất cứ cao nhân của môn phái nào chỉ sử vài chiêu là thiền sư sẽ nhận ra lai lịch. Vô Sắc thiền sư giao hẹn với Quách Tường 10 chiêu là đã dự phòng quá dư rồi. Ai ngờ phụ mẫu, sư phụ và bằng hữu của Quách Tường đều là những đệ nhất cao thủ đương thời. Nàng chỉ cần sử một chiêu trong võ công của mỗi người ấy rồi kết nối với nhau cũng đủ làm cho Vô Sắc thiền sư hoa mắt, nhận làm sao nổi lai lịch. Sau 4 thức kiếm tứ thông bát đạt của Quách Tường, Vô Sắc thiền sư nghĩ thầm. Nếu cứ để nàng suốt chiều trước, chỉ e nàng dở hết khoái chiều này đến khoái chiều nọ, thì đừng nói 10 chiều, sau cả 100 chiều, chắc ta cũng chẳng thể nhận ra lai lịch. Bây giờ ta phải chủ động tấn công, buộc nàng sử dụng võ công bản môn chống đỡ mới ổn. Nghĩ đoạn, Vô Sắc thiền sư xoay người sang bên trái, dùng chiêu song quán nhĩ. Hổ khẩu của hai quyền đối xứng với nhau, dạch thành hình cánh cung, thay nhau công kích. Quách Tường thấy kình lực của thế quyền quá mạnh, không dám chống đỡ, vội xoay mình thoát ra khỏi phạm vi tấn công của hai quyền. Nguyên hồi trước ở đầm Hắc Long, nàng thấy cảnh anh cô đấu với Dương Quá, yếu không địch nổi mạnh, anh cô đã dùng nê thu công thoái lui, nên lúc này nàng bắt chước y chang. Công lực và thân pháp của nàng đều không thể sánh với anh cô. Nhưng Vô Sắc thiền sư hoàn toàn không định hạ sát nàng, để nàng nhẹ nhàng luồn ra. Dù sắc thiền sư khen nói, thần pháp khá lắm, hãy tiếp thêm chiêu này. Nói đoạn, tả chưởng xoay một vòng, khuỷu tay ở trước ngực, hổ khẩu hướng lên phía trên. Chính là chiêu Hoàng Oanh Lạc Giá trong Thiếu Lâm Quyền. Vô Sắc Thiền Sư là đại sư võ học của Thiếu Lâm Tự, thân phận không phải tầm thường. Tuy am hiểu các loại võ công nhiều hơn hẳn Quách Tương, song mỗi chiêu thức sử dụng đều là võ công thuần chính của bổn tự. Các võ quyền của phái Thiếu Lâm quang minh chính đại, trông rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng luyện đến chỗ tinh thâm thì uy lực khôn cùng. Tả chưởng của Vô Sắc Thiền Sư vừa xoay một vòng, Quách Tường đã cảm thấy nửa thân mình phía trên của nàng nằm trong tầm khống chế của chưởng lực. Vội quay cán kiếm, dùng nó thay ngón tay mà sử một chiêu Nhất Dương Chỉ học được của Võ Tu Văn. Điểm tới ba quyệt Oản Cốt, Dương Cốc, Dưỡng Lão ở cổ tay Vô Sắc Thiền Sư. Các điểm quyệt Nhất Dương Chỉ nàng mới học sơ sơ, nhưng thủ pháp dùng một ngón tay điểm ba quyệt lại chính là yếu quyết của nó. Võ công Nhất Dương Chỉ của Nhất Đăng Đại Sư lừng danh thiên hạ, Vô Sắc Thiền Sư dĩ nhiên nhận biết. Thầy Quách Tường sử một chiêu thì ngạc nhiên lắm, vội thu tay lại biến chiêu. Thực ra nếu Vô Sắc Thiền Sư không thu tay lại, cứ để nàng điểm vào ba yếu quyệt, sẽ phát giác thứ Nhất Dương Chỉ mà nàng sử dụng là giả chứ đâu phải thật. Đôi bên đang dở toàn lực giao đấu, Vô Sắc Thiền Sư sao dám mạo hiểm để mất thanh danh một đời. Quách Tường cười to, đại sư đã thấy lợi hại chưa? Vô Sắc Thiền Sư hừ một tiếng, đánh ra chiều Đơn Phụng Triều Dương, hai tay vung rộng lên cao rồi chém xuống. Đoạn kiếm trong tay Quách Tường không giữ được, bị rớt xuống đất. Quách Tường thừa biết đối phương không định tâm hạ sát nàng, cho nên bị rơi mất kiếm nàng cũng chẳng sợ. Hai quyền giao nhau như có như không, sử dụng thức thứ 54 Diệu Thủ Không Không trong 72 thức Không Minh Quyền, kiệt tác của Chu Bá Thông. Không Minh Quyền là do Chu Bá Thông sáng tác, chưa hề lưu truyền trong giang hồ. Vô Sắc Thiền Sư dù uyên bác đến mấy cũng chẳng thể nhận biết, liền dùng chiêu Thiên Hoa Thất Tinh, song chưởng vạch hình cánh cung, nhanh như chớp chặt xuống bàn tay của Quách Tường. Nếu nàng không chút nội lực chống đỡ, bàn tay sẽ bị chặt gãy liền. Chiêu Thiên Hoa Thất Tinh này của phái Thiếu Lâm, tưởng chậm mà nhanh, tưởng nhẹ mà nặng. Tuy là thức của Sấn Thiếu Lâm, nhưng kình lực lại xuất phát từ chỗ kỳ ảo của Thần Quá Thiếu Lâm. Bàn tay Quách Tường bị khống chế, nàng nghĩ thầm, lẽ nào lão ta thực tâm đánh gãy bàn tay mình? Bèn phẩy tay một cái, sử chiêu Thiết Bồ Phiến Thủ, lấy chưởng đối chưởng, phản công tức thời. Chiêu này nàng học của Hoàng Nhan Bình, là vợ của Võ Tu Văn, là tâm pháp mà Thiết Chưởng Thủy Thượng Siêu Cừu Thiên Nhận truyền lại. Môn Thiết Chưởng công này được các phái chưởng pháp trong võ lâm tôn là đệ nhất cương mãnh. Vô Sắc Thiền Sư nghiên cứu chưởng pháp tinh thâm, chắc hẳn phải biết. Thấy nàng sử chiêu Thiết Chưởng quan yếu này, Vô Sắc Thiền Sư bất giác giật mình, vội thâu chưởng về. Một là không muốn đả thương nàng, hai là quả cũng hơi ngán môn võ công ấy. Thiền sư là người trung hậu, thấy chiêu nào của Quách Tường cũng đều đại diện cho một môn phái. Không ngờ một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi mà am hiểu nhiều môn võ công đến như thế. Vội thu chưởng về, thoái lui nửa trượng. Quách Tường cười, nói to, đây là chiêu thứ 10 rồi, đại sư hãy xem tiểu nữ thuộc môn phái nào. Đoạn nàng giơ tả thủ, rướn người lên, hữu thủ đẩy thẳng vào dưới cằm của Vô Sắc Thiền Sư. Vô Sắc Thiền Sư và tăng chúng đứng xem, bất giác cùng ồ lên kinh ngạc. Thì ra đây chính là chiêu Khổ Hải Hồi Đầu, một chiêu trong La Hán Quyền Chính Tông của phái Thiếu Lâm, chứ phái khác không hề có. Thủ pháp của chiêu này là tay trái nắm đỉnh đầu đối phương, tay phải tựa vào dưới cằm của địch thủ mà vặn đầu y một cái. Mạnh thì địch thủ gãy cổ, nhẹ thì cũng trật khớp xương, là một chiêu sát thủ lợi hại. Vô Sắc Thiền Sư thấy nàng dám sử dụng chiêu thức La Hán Quyền, thật chẳng khác gì nàng đánh trống trước cửa nhà sấm, múa búa trước cửa lỗ băng. Thiền sư vừa giận vừa buồn cười. chiêu thức này thiền sư luyện thành thạo từ mấy chục năm trước, dù đang ngủ gật mà gặp chiêu này cũng có thể đối phó khỏi cần suy tính. Vô Sắc thiền sư liền né mình bước lên, tả thủ tạt ngang qua phía trước ngực Quách Tương, phẩy tay một cái đã chộp được vai bên hữu của nàng. Hữu thủ thì nhanh như chớp vỗ vào gáy nàng. Chiêu này gọi là hiệp sơn siêu hải, vốn là chiêu thức quá giải chiêu khổ hải hồi đầu. Hai tay nhấc bổng địch thủ lên khỏi mặt đất. Đáng lẽ Quách Tương phải dùng thức bàn trữu đè khuỷu tay của Vô Sắc thiền sư thì vừa có thể thoát nạn, vừa có thể phản kích đối phương. Nhưng thủ pháp của Vô Sắc thiền sư quá mau lẹ. Trong nháy mắt, thân hình nàng đã bị nhấc bổng lên. Cả hai chân rời khỏi mặt đất thì còn làm gì được nữa? Dĩ nhiên nàng đã thua. Vô Sắc thiền sư tuy chế phục được Quách Tương, nhưng lại sực nghĩ. Nguy tai rồi, ta chỉ mãi mê hơn thua, chẳng để ý nhận biết môn phái sư thừa của nàng ta. Trong 10 chiều, nàng ta sử dụng quyền pháp của 10 môn phái khác nhau. Mình biết nói sao đây? Không thể bảo nàng ta thuộc phái Thiếu Lâm được. Quách Tường cố giãy giụa, miệng thì la lên. Buông tiểu nữ ra đi! Bỗng nghe keng một tiếng, từ trong người nàng có một vật gì đó rơi xuống đất. Quách Tường lại kêu nói. Lão hòa thượng còn không biết xấu hổ, buông tiểu nữ ra. Vô Sắc thiền sư là một cao tăng, coi chúng sinh đều bình đẳng, chẳng phân biệt nam nữ đã đành, ngay cả trâu bò heo chó cũng coi như nhau. Liền cười nói. Lão tăng đáng tuổi tổ phụ của tiểu cô nương, có gì mà phải xấu hổ chứ. Nói đoạn, thiền sư hãy nhẹ tay một cái, Quách Tường đã văng ra xa hơn 2 trượng. Trận đấu vừa rồi, Quách Tường tuy thua, nhưng qua 10 chiêu, Vô Sắc thiền sư rốt cuộc không nhận biết nàng thuộc môn phái nào. Đang định mở miệng chịu thua, nhưng vừa cúi đầu, chợt nhìn thấy dưới đất có một chùm vật gì đó màu đen. Ngó kỹ thì là 2 vị la hán bằng sắt đúc. Quách Tường đứng vững rồi, bèn hỏi. Đại sư đã chịu thua chưa? Vô Sắc thiền sư ngẩng lên, vui vẻ đáp. Lão Tăng thua sao được? Lão Tăng biết lệnh tôn là đại hiệp Quách Tĩnh, lên đường là nữ hiệp Hoàng Dung. Đào Hoa Đảo, Hoàng Đảo Chủ là ông ngoại của cô nương. Phương danh của Quách Nhị Tiểu Thư là chữ Tương trong Tương Dương. Lên tôn học kim các vị tôn trưởng của Giang Nam Bất Quái, Đào Hoa Đảo, Cửu Chỉ Thần Cái và Toàn Chân. Quách Nhị Tiểu Thư gia học uyên thâm, thần thủ quả nhiên bất phàm.